Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 20, tới. Cái kia thật lớn đảo nhỏ phía trên, ma vật thân hình không ngừng thoáng hiện, bên trong còn không thiếu có sánh ngang thiên địa tôn giả cường đại ma vật. Tòa đảo này nhất định là những thứ này ma vật đại bản doanh. Tông Hỗ trịnh trọng nói. Đảo này thượng ma vật chất suy tính so với hắn địa phương đều mạnh quá nhiều. Tại phía thế giới này khu vực bên ngoài, sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng cái này đảo nhỏ lại bình thường có thể chứng kiến. Theo ta suy đoán, mảnh này trên đảo chỉ là sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật thì có không thua mấy trăm đầu. Tiêu, Đỉnh mở miệng nói, mọi người tất cả giật mình. Nhưng cái này cũng thật là sự thực. Nhìn ngươi trên đảo bình thường lẻn đến đứng lên ma vật thân ảnh. Bên trong thiên địa tôn giả cực kỳ nhiều lần. Khoảng chừng 20 con sánh ngang bản viện tôn giả ma vật bên trong. Có một vị có thể sánh ngang thiên địa tôn giả. Mà khổng lồ như vậy đảo nhỏ nếu là lấy bực này tỷ lệ tính được. Mấy trăm đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật là dư giả. Phiền phức, tất cả mọi người nhíu mày. Mấy trăm đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật, bực này số lượng coi như là lấy bọn hắn đội hình đều không thể chống lại. Hòn đảo này chính là phía thế giới này hạch tâm. Phía thế giới này lớn nhất cơ duyên cùng bảo vật cần phải đều tại hòn đảo này phía trên. Nhưng nơi đây đã bị những thứ này đám ma vật chiếm giữ. Chúng ta muốn đi vào tìm kiếm bảo vật cùng cơ duyên. Rất khó, Tông Hỗ cau mày, là khó. Nhưng là không phải là không có biện pháp. Tiêu Đỉnh đạm mạc nói. Những thứ này ma vật số lượng cùng chất lượng đều so với chúng ta còn mạnh hơn nhiều. Mạnh mẽ vọt vào cướp đoạt bảo vật căn bản không có khả năng. Bất quá chúng ta trong tay có không gian loại trí bảo tồn tại. Chúng ta hoàn toàn có thể cưỡi không gian loại trí bảo. Lén vào mảnh này đảo nhỏ. Còn như cơ duyên, chúng ta chậm rãi siêu tầm là được. Không gian loại trí bảo. Mọi người ngẩn ra, nếu như muốn dựa vào không gian loại trí bảo lời nói. Cái này không gian loại trí bảo đẳng cấp nhất định phải cực cao. Bằng không cái kia trên đảo ma vật rất nhiều. Nói không chừng thì có cực kỳ nhân vật cường hoành có thể phát hạ chúng ta. Tông Hỗ trịnh trọng nói. Điểm ấy có thể yên tâm. Tiêu Đỉnh lộ ra lau một cái nụ cười nhàn nhạt. Trong tay ta Ngân Nguyệt Thần Chu chính là cao đẳng thiên địa chí bảo. Đều vô cùng tiếp cận với cực phẩm thiên địa chí bảo. Chúng ta giấu ở bên trong. Coi như là một ít lĩnh ngộ thất bát trọng huyền ảo cường đại thiên địa tôn giả. Cũng không khả năng phát hiện chúng ta tồn tại. Không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo. Mọi người âm thầm gật đầu. Hắn sao cũng đều gặp qua cái kia thật lớn cổ xưa ngân sắc cự thuyền. Cũng chứng kiến cái kia ngân sắc cự thuyền uy năng. Tại ngay trong bọn họ, trừ là trời xanh ở giữa loại trí bảo là mộng ban ân cho tương đối đặc thù ở ngoài. Người khác không gian loại trí bảo cũng không có cái này Ngân Nguyệt Thần Chu cao cấp. Mà không gian loại trí bảo có thể ẩn tàng khí tức, trốn ở không gian loại trí bảo bên trong. Lại đem không gian này loại trí bảo thu nhỏ lại biến thành một hạt không tầm thường chút nào cho bụi. Tự nhiên không ai có thể phát giác, liền theo loại phương pháp này. Tiêu Đỉnh gật đầu, lúc này cái kia cổ xưa thật lớn ngân sắc cự thuyền đột ngột xuất hiện. Phùng Diễm bọn người bị trong nháy mắt thôn phệ vào thân thuyền bên trong. Mà cái kia ngân sắc cự thuyền theo sát lập tức thu nhỏ lại. Rất nhanh thì hoàn toàn biến mất trong hư không? Đương nhiên không thể nào là hoàn toàn biến mất. Chỉ là cái kia ngân sắc cự thuyền thể tích đều đã trở nên so cho bụi còn mỏng manh hơn nhiều. Dùng mắt thường căn bản là không có cách chứng kiến cái này ngân thuyền tồn tại. Đương nhiên, nếu là đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ, ý thức quá mức đáng sợ, một trận quét ngang hạ xuống, như trước có thể phát hiện cái này ngân thuyền tồn tại. Nhưng này các loại ý thức, nhất định phải đạt được thiên địa tôn giả cao cấp nhất cấp độ đi. Chúng ta đi, tại ngân thuyền bên trong, Phùng Diễm bọn người từng cái chăm chú nhìn trong đó thả hình tượng. Hình ảnh kia, chính là ngân thuyền đang chậm rãi hướng kia trên đảo tới gần. Còn như cái kia chút đám ma vật như trước hồn nhiên không cảm giác. Rất nhanh, ngân thuyền xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ trên đảo không. Ẩn vào đến, những cái kia ma vật cũng đều không có phát giác. Ngân thuyền bên trong vô số cường giả đều có nhàn nhạt ý mừng, không nên khinh thường, vẫn là cẩn thận một chút. Một khi chúng ta bại lộ, cái kia xung quanh ma vật khẳng định hội trong nháy mắt giống như điên một dạng hướng chúng ta vọt tới, đến lúc đó liền phiền phức. Mọi người sắc mặt cũng đều ngưng trọng, ngay cả Tiêu Đỉnh lúc này cũng vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia ngân thuyền chính là từ hắn khống chế được, mà hắn khống chế ngân thuyền hướng đảo nhỏ nội bộ lén vào lúc, khẳng định cũng phải vô cùng cẩn thận. Dù sao những cái kia ma vật bốc lên tới bốc lên đi, bình thường xẹt qua hư không, mà hơi không cẩn thận, nếu để cho một đầu ma vật đụng vào ngân trên đó, vậy coi như thảm. Ngân thuyền mặc dù thu nhỏ lại cực kỳ cẩn thận, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Một khi chịu đến va chạm, lấy ngân thuyền lực phòng ngự tuyệt đối không có khả năng lay động chút nào. Có thể va chạm ngân thuyền đầu kia ma vật, cũng có thể trực tiếp bị đẩy lui đi ra ngoài. Đến lúc đó, đầu kia ma vật chắc chắn biết vùng hư không này có đặc biệt đồ vật tồn tại. Phùng Diễm bọn hắn thì có bại lộ uy hiếp, cho nên Tiêu Đỉnh đều vẫn bận vẫn ngắm nhìn chung quanh, tránh né những cái kia xẹt qua tới xẹt qua đi ma vật thân ảnh. Đồng thời bọn hắn cũng không ngừng hướng hòn đảo này trung tâm mà đi. Có thể làm bọn hắn đi tới đảo nhỏ trung tâm, chứng kiến trước mắt cái này một mảnh rộng lớn tràng cảnh đúng. Sở hữu nóng đều thất kinh. Cung điện, nhiều như vậy cung điện. Những cung điện này, khí tức thật mạnh, tựa hồ cũng là không gian loại thiên địa chí bảo. Ôi thần linh ơi, khu cung điện này, sợ là được có mấy trăm tòa cung điện đi. Mà những cung điện này phát ra khí tức, vậy mà đều là thiên địa chí bảo cấp độ. Những cung điện này, đều là thiên địa chí bảo. Tất cả mọi người bao quát Phùng Diễm cùng Tiêu Đỉnh đều khiếp sợ, cảm thấy khó tin. Không gian loại thiên địa chí bảo, vốn là không gì sánh được chân quý, liền rất nhiều thiên địa tôn giả đều vô cùng trông mà thèm. Giống như ở đây những thứ này thiên địa tôn giả nhóm, có thể có được không gian loại thiên địa chí bảo người cũng rất ít. Tại nguyên giới, không gian loại thiên địa chí bảo càng là vô giá. Nhưng trước mắt, không gian loại thiên địa chí bảo lại rậm rạp chồng chất cùng một chỗ, hình thành một tòa nguy nga cung điện quần thể. Cái kia từng đạo khí tức đáng sợ hội tụ vào một chỗ, kinh thiên động địa. Nhiều như vậy không gian loại thiên địa chí bảo, giá trị quả thực khó tin. Bọn ta nếu như có thể đem những cung điện này toàn bộ mang về, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Một vị thiên địa tôn giả than thở, đem những cung điện này toàn bộ mang về, người ngược lại là sẽ làm mộng. Mục Bạt cười lạnh một tiếng, người không có chú ý những cung điện này đều tản mát ra cực mạnh khí tức sao? Nếu như không có chủ nhân tồn tại lời nói, nó há lại phát ra khí tức tới? Vị kia thiên địa tôn giả lúc này sửng sốt. Xác thực, bất kỳ cái gì chí bảo, nếu như vô chủ lời nói, cho dù có vài phong mang, nhưng khí tức cũng sẽ không thái quá cường liệt. Chỉ có chờ nhỏ máu nhận chủ về sau, nó chân chính uy năng mới có thể bày ra. Giống như trước đây đệ thất lĩnh quân sĩ mới vừa gia nhập thế giới lúc, những cái kia chí bảo đều tùy ý trồng chất tại hòn đá dưới đáy, căn bản không có chút nào khí tức phát ra, một chút không để người chú ý. Nhưng chỉ cần một nhận chủ, khí tức kia lập tức liền phóng lên cao. Mà những cung điện này, bất kỳ cái gì một tòa khí tức đều vô cùng rộng lớn. Hiển nhiên những cung điện này đều có chủ nhân tồn tại. Mấy trăm tòa cung điện dĩ nhiên mỗi cái đều có chủ. Chúng nó chủ nhân đều là ai? Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm cắn răng cắt từ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những cung điện này chủ nhân cần phải đều là những cái kia ma vật, Tiêu Đỉnh bỗng nhiên nói. Mà ánh mắt của hắn cũng đúng dịp thấy một đầu sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật trực tiếp từ trong một tòa cung điện ở giữa lướt đi ra. Ma vật, những thứ này trí tuệ thấp kém xúc sinh, làm sao có thể nhận chủ dạng này chí bảo? Những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đều sắc mặt âm lãnh. Không gian loại thiên địa chí bảo, ở tại bọn hắn những người này bên trong, có người cũng rất ít, nhưng những này ma vật lại trực tiếp chiếm giữ ước chừng mấy trăm kiện dạng này chí bảo. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy trông mà thèm. Tất nhiên những cung điện này đều là không gian loại thiên địa chí bảo. Cung điện kia bên trong khẳng định đều ở trong chứa một thế giới. Nếu như ta không có đoán sai, hòn đảo này bên trên rất nhiều bảo vật, khẳng định đều ở đây chút không gian loại chí bảo ở giữa. Tiêu Đỉnh cắn răng, người chung quanh sắc mặt cũng đều khá khó xử kham. Nếu như sở hữu bảo vật thật tại những cung điện này bên trong, vậy coi như thật phiền phức. Đã là không gian loại chí bảo, ta Ngân Nguyệt Thần Chu liền không thể trực tiếp xông vào. Mà tự chúng ta nếu như xông vào, cái kia nhất định chính là tự tìm đường chết. Tiêu Đỉnh nói, Phùng Diễm bọn hắn cũng đều lý giải. Không gian loại chí bảo, tồn tại nó đặc tính vị trí. Đặc biệt không gian loại thiên địa chí bảo. Dù sao bực này cấp bậc không gian loại chí bảo đã có công kích tính. Mà ở chí bảo bên trong thế giới, không gian kia tới chí bảo chủ nhân chính là thiên. Muốn thế nào được cái đó? Phùng Diễm bọn hắn căn bản không dám xông vào những cung điện này ở giữa. Chỉ sợ bọn họ đi vào, cung điện kia chủ nhân liền sẽ lập tức nhận thấy được. Sau đó lập tức động thủ đem Phùng Diễm bọn hắn giết chết tại hắn không gian bên trong. Cho nên, coi như cái kia trong cung điện thật ẩn chứa đại lượng bảo vật cùng cơ duyên, bọn hắn lúc này cũng đều chỉ có thể cắn chặt răng, vẻ mặt không cam lòng bất đắc dĩ. Mà ngay khi hắn nhóm đang lúc thúc thủ vô sách, tại nguy nga cung điện quần thể ở giữa cốt lõi nhất, tồn tại một tòa trăm vạn trượng cung điện khổng lồ cực kỳ dễ thấy. Tại đây trong cung điện, rậm rạp đại lượng ma vật cung kính quỳ sát. Tại cung điện phía trên nhất vị trí, tồn tại một đạo cao trăm trượng bóng người to lớn tùy ý ngồi. Cái này bóng người to lớn, tướng mạo với hắn ma vật cơ bản tương tự. Chỉ là hắn làn da nhưng là chuyển kim sắc, lại hắn thể tích cũng so với hắn sở hữu ma vật cũng phải lớn hơn quá nhiều. Nó chính là ma vật vương. Phía thế giới này rất nhiều ma vật chúa tể. Lúc này, cái này ma vật vương đang thấp giọng quát lớn lấy quỳ sát ở phía dưới những cái kia đám ma vật. Có thể xuất hiện ở đây cung điện bên trong, tất cả đều là trí tuệ ma vật. Bọn hắn từng cái trí tuệ đều không so với nhân loại thấp hơn. Đúng lúc này, ma vật vương, bọn hắn đã tới ngươi lãnh địa bên trong. Tiếp tục như vậy ngươi liền dựa theo tộc ta phân phó bắt đầu hành sự đi. Một giọng nói trực tiếp, tại ma vật vương trong đầu vang lên. Ma vật vương lúc này dừng lại răn dậy, yên lặng đứng dậy, rốt cục tới sao? Ngoặc kép. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.